Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 8, Lý Duy Quân sẽ không bao giờ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái camera rất nhỏ, còn là màu đen, hơn nữa được đặt ở vị trí rất kín đáo, gần sát bên trong bức màn cửa sổ. Nếu không nhìn kỹ thì gần như sẽ không thể phát hiện ra. Hôm Khương Chí ký hợp đồng thuê nhà nhìn qua chỉ cảm thấy rất sạch sẽ. Cũng chẳng để ý đến việc phải kiểm tra cẩn thận, chỉ lo sắp xếp đồ đạc và gia dụng, không hề kiểm tra lại căn phòng. Khương Chí đã liên hệ với chủ nhà ngay trong đêm, chủ nhà cũng nhanh chóng liên hệ với người cho thuê cũ. Nhưng phiền toái là người thuê trước đó cũng không biết trong nhà có camera giám sát. Cảnh sát chỉ có thể lấy lại chứng cứ, bao gồm cả cái camera đó mang đi. Lý Duy Quân đưa họ ra ngoài. Cảnh sát dặn dò anh để ý điện thoại, chờ đến sáng mai khi đi làm sẽ ghi chép thêm. Quay đầu lại, Khương Chí vẫn mặc áo ngủ, khuôn mặt trắng bệch theo sát phía sau anh. Không rời một bước, không sao đâu. Lý Duy Quân nhìn điện thoại, nói, mau vào đi, ngủ một lát nữa đi. Dừng một chút, anh lại nói thêm, mình sẽ ở phòng khách. Khương Chí vẫn còn sợ hãi, lắc đầu, không ngủ được, như vậy làm phiền cậu quá. Lý Duy Quân nhận được điện thoại lúc đang ngủ. Anh vừa mới trở về Tây Đồ vào tối hôm qua. Gần nửa tháng qua, anh luôn phải ở ngoài tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại một công ty công nghệ, đảm nhận việc khai phá sản phẩm. Lần này, anh phụ trách trang web, đón người thương trở về, đang chuẩn bị mua lại. Công việc liên quan rất nhiều vấn đề phức tạp, không phải là việc anh có thể tự quyết định được, nên thời gian kéo dài hơn dự tính. Anh không nghĩ rằng vừa về lại gặp phải chuyện lớn như vậy. May mắn là anh đã kịp về. Nếu như Khương Chí gọi điện cho anh khi anh không ở Tây Đồ, Lý Duy Quân không dám nghĩ tiếp. Trong lòng anh đầy lo sợ. Lúc ấy, giọng nói của cô mang theo tiếng khóc nức nở, gọi tên anh mà lắp bắp. Khi anh vội vàng chạy đến, Khương Chí đã cầm dao gọt hoa quả đứng ở cửa để tự bảo vệ mình. Cô như sắp khóc, cố gắng nhịn để không rơi nước mắt. Con dao gọt hoa quả bị ném mạnh xuống sàn. Anh nhặt con dao lên, không để ý đến những điều khác. Nắm lấy tay cô, Khương Chí cũng nắm chặt tay anh. Đôi bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt như một khối băng. Một cô gái nhỏ từ bé đã quen với việc sinh sống ở thành phố lớn, nay lại một mình chuyển đến nơi xa lạ. Cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Chắc chắn đêm nay đã bị dọa không ít. Trái tim anh như bị người ta nhéo đau. Cậu có muốn ở lại không? Khương Chí nhìn lên gương mặt anh, rồi ánh mắt rời xuống dưới. Lúc này mới nhận ra bên trong áo khoác của Lý Duy Quân cũng là đồ ở nhà. Nhớ lại giọng nói của anh khi nhận điện thoại, trầm đục, mang theo giọng khan khan vì chưa tỉnh ngủ. Chỉ gọi tên cô, một tiếng, Khương Chí, ngắn gọn mà lại khiến cô cảm thấy rất kiên định. Cô khẽ nhấp môi, cậu nói đi, cô có chút bối rối. Không biết nếu anh ở lại thì nên ngủ ở đâu. Ánh mắt cô nhìn về phía sofa và phòng ngủ. Lý Duy Quân đưa tay lên, do dự một chút, rồi đặt nhẹ tay lên vai cô. Không sao đâu, mai mình có thể xin nghỉ. Ở đây với cậu đến sáng, cậu đi ngủ một chút đi. Không phải còn phải đi làm sao? Không đi. Mình đã xin phép nghỉ một ngày với hiệu trưởng rồi. Khương Chí kiên quyết, mình muốn dọn ra. Bây giờ, may mắn là chỉ có phòng khách mới bị lắp camera, mà phòng vệ sinh lại ở trong phòng ngủ của cô. Khương Chí nhớ lại những lúc tắm, cảm thấy trong lòng mình hơi ớn lạnh. Cô đã quen tắm xong sẽ quấn khăn tắm. Sau khi bôi sữa dưỡng da xong, thường sẽ để cho cơ thể khô hẳn rồi mới mặc đồ. Thậm chí có những lúc vì tiện cho việc bôi sữa dưỡng thể, cô còn chẳng mặc gì cả. May mà cô không làm ở phòng khách. Hơn nữa trong phòng lại khá nóng. Cô thường xuyên mặc áo ngủ kiểu 2 giây. Buổi tối đi ngủ cũng chưa bao giờ mặc nội y. Không biết camera đã ghi lại được bao nhiêu. dù sao thì cô cũng không thể tiếp tục ở đây lâu hơn nữa. Thật sự cảm thấy không thoải mái, nỗi sợ hãi vẫn còn chưa thể nguôi ngoai. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hiện tại cô cảm thấy phòng này chẳng đâu vào đâu cả. Tiếp tục ở đây chẳng khác nào một cơn ác mộng. Được, để mình giúp cậu thu dọn đồ đạc trong phòng khách. Cậu đi dọn quần áo đi. Lý Duy Quân nhìn quanh một vòng trong phòng khách. Cô mua rất nhiều đồ đạc. Từ cốc chén, ấm trà, đến đồ trang trí. Tất cả đều mới. Có thùng giấy lớn nào không? Không có, mình đã ném hết rồi. Trong xe mình có, mình đi lấy một cái. Nhanh lắm. Được không? Khương Chí gật đầu, trong mắt lướt qua một chút ỉ lại. Vậy cậu nhanh lên nhé. Lý Duy Quân nhìn cô một lúc, cúi đầu nói, cậu đeo tất vào đi. Hà, Khương Chí cúi đầu, lúc cảnh sát đến cô chỉ vội vàng mặc lại chiếc quần jean của ngày hôm qua. Lúc này trên người cô rất lộn xộn, nửa người trên là váy ngủ 2 giây, nửa người dưới là quần jean. Bên ngoài khoác chiếc áo ngủ hình chuột Mickey, đi chân trần mang một đôi dép đi trong nhà. Khi ý thức được Lý Duy Quân đang nhìn mình, cô không tự chủ mà cuộn tròn ngón chân lại. Lý Duy Quân khẽ cong môi, vậy chúng ta cùng đi xuống luôn nhé. Lời này khiến Khương Chí bỗng nhiên cảm thấy mình như một chú cún bám người. Mặc dù cô cảm thấy mình chẳng sợ trời sợ đất, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Nói. Ý mình là, mình không phải ý đó. Mình chỉ nghĩ là đừng làm mất thời gian của cậu thôi. Lý Duy Quân mỉm cười. Được rồi, vậy mình tự đi xuống lấy một chuyến. Cậu thu xếp đồ đạc đi. Trước khi xuống dưới, lại nhìn chân cô, xỏ một đôi tất vào đi. Trời không còn ấm như ban ngày nữa đâu. Lý Duy Quân xuống lầu. Khương Chí nhanh chóng thay đồ. Xỏ tất vào. Lý Duy Quân rất nhanh đã mang thùng đi lên, chỉ trong chốc lát đã dọn đồ đạc ở phòng khách rồi bỏ hết vào cốp xe. 4 giờ sáng, Khương Chí rời khỏi chung cư, chuẩn bị đến, mùa hạ buông xuống. Ở đêm nay, trên đường đi, Khương Chí lên mạng tìm kiếm, định tranh thủ dành trọn ngày mai để ổn định chỗ ở mới. Trước đó, cô đã hẹn rõ với chủ nhà cũ là sẽ dọn đi. Đặt cọc 1 tháng tiền nhà, sau sự cố vừa rồi, chủ nhà sợ cô lên mạng viết đánh giá xấu nên đã trả lại cả tiền cọc lẫn phần tiền thuê còn dư. Nhờ vậy, hiện tại cô có trong tay một khoản tiền tạm gọi là dư giả. Thuê nguyên căn thì quá đắt, còn ở ghép thì rẻ hơn nhưng điều kiện sống lại không ổn cho lắm. Trước đây sống một mình mà cô còn bị lén đặt camera. Nếu giờ ở chung mà gặp phải bạn cùng phòng khó ở, chắc chỉ thêm phiền phức. Cậu có biết chung cư nào của mấy thanh niên trẻ không? Nơi này thế nào? Cô hỏi Lý Duy Quân. Thật ra chỗ đó chỉ là dạng nhà trọ bình dân thôi. Kiểu như thuê giường ngủ chung vậy. Một phòng có thể đặt tới 6 chiếc giường. Cho 6 người thuê chung. Còn nếu muốn ở một mình trong phòng riêng thì chắc giá sẽ cao lắm. Khoảng bao nhiêu thì cậu biết không? Ban đêm, ánh đèn đường mờ mịt. Ánh sáng xuyên qua chiếu lên mặt Lý Duy Quân. Lúc sáng lúc tối, trên đường không có ai. Chỉ có 2 người họ. Tiếng thở của họ đan vào nhau. Khương Chí không cảm thấy sợ hãi. Tắt điện thoại, nhìn vào mặt Lý Duy Quân. Nhẹ nhàng nói, mình đến Tây Đồ là để nộp hồ sơ tham gia chương trình giáo viên tình nguyện ở khu vực phía Tây. Lý Duy Quân quay đầu lại rất nhanh, ánh đèn đường chiếu vào, đôi mắt của cô sáng lên. Thực ra, mình luôn cảm thấy không có cơ hội nói với cậu. Sau khi tốt nghiệp, mình ngồi ở nhà 2 năm, thi công chức, thi biên chế mấy lần mà đều thất bại. Cuối cùng thực sự không còn lựa chọn nào, mới nghĩ đến việc chuyển đến Tây Đồ. Khương Chí không còn cảm thấy ngại ngùng hay e dè khi nói ra những điều này. Khi nói ra cô cảm thấy rất thoải mái, nếu không phải vì Lý Duy Quân đang lái xe, cô đã chắc chắn sẽ vỗ nhẹ lên vai anh, rồi nói to, mình không coi cậu như người ngoài đâu, Trong lòng anh cũng đã sớm đoán ra vài phần, nhưng Lý Duy Quân vẫn cảm thấy câu người một nhà của cô có trọng lượng rất lớn, vậy nên dùng bộ mặt nghiêm túc giống y như lúc anh chúc mừng sinh nhật, cô để đáp lại, ừ, mình cũng vậy. Khương Chí nhìn vẻ mặt chuẩn bị đối phó với quân địch của anh mà không nhịn được cười. Cô nói, kế hoạch sắp tới ở Tây Đồ mình đã chuẩn bị kỹ rồi. Lý Duy Quân nói với giọng nhẹ nhàng, mình tin tưởng cậu, cậu thực sự rất phù hợp làm giáo viên. Khương Chí không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm, ngay từ khi học trung học, đã có rất nhiều người nói rằng cô phù hợp làm giáo viên. Nghĩ lại, lúc đó Khương Chí quả thật là người rất hoàn hảo, tính cách tốt, trong lớp lúc nào cũng nhận được lời khen. Câu, phù hợp làm giáo viên, chỉ là một trong những lời khen nhỏ bé không đáng kể. Lúc đó, tất cả các buổi họp lớp hay sự kiện công khai đều do cô đứng ra tổ chức. Bất cứ khi nào có yêu cầu hay cần ai đó đứng ra trình bày trước mọi người, phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ đến cô. Cô hoàn toàn không lo lắng hay vội vàng, luôn tự nhiên và hào phóng, thật sự khiến cho cả chủ nhiệm lớp và giáo viên các khóa phải tán thưởng. Hơn nữa, khi giảng bài, cô cũng rất kiên nhẫn. Dù giảng bao nhiêu lần, cô cũng không bao giờ tỏ ra sốt ruột. Chỉ có điều, Khương Chí có lẽ đã quên, anh là học sinh duy nhất có thể khiến cô tức giận. Cô cũng có thể đã quên, lúc cô là giáo viên mắng anh ngốc, đến khi anh trở thành người dạy cô không hiểu ra, vẫn bảo là do anh ngốc. Lý Duy Quân thì sẽ không bao giờ quên. 3 tháng nữa là đến kỳ đăng ký. Cuối tháng 5 sẽ kết thúc tuyển chọn. Tháng 6 kiểm tra sức khỏe. Tháng 7 sẽ bắt đầu huấn luyện. Cứ theo kế hoạch này, hiện tại còn khoảng 3 tháng trước khi huấn luyện bắt đầu. Nếu có thể vào đơn vị thì mình sẽ ổn. Nếu tiền thuê nhà ở đó không quá cao thì chắc mình sẽ thuê tạm một thời gian. Cụ thể thì mình sẽ hỏi giúp cậu. Ngày mai cậu có thể nhanh chóng đi xem không? Khương Chí đáp lại một tiếng. Được, cần phải giải quyết chuyện nhà ở nhanh chóng. Nếu không thì mình lại phải xin nghỉ tiếp. Tháng này chỉ có thể xin một ngày nghỉ thôi. Nếu xin thêm nữa thì không có. Như vậy sẽ mất khá nhiều tiền. Lý Duy Quân có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói. Mình sẽ cùng cậu đi. Ngày mai đến xem chỗ ở mới. Xe chạy về đến nhà trọ. Đúng lúc gặp phải một người đến thuê trọ. Trước cửa có một nam sinh đang đứng. Nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm. Khương Chí đi theo sau Lý Duy Quân vào trong. Nghe nam sinh đó gọi Lý Duy Quân. Anh, sao anh lại đến đây giờ này? Nam sinh ấy nhìn Lý Duy Quân rồi lại nhìn Khương Chí. Chú ý đến chiếc vali màu xanh lam trong tay anh. Rồi ngớ người, bắt đầu ngập ngừng không biết nói gì. Lý Duy Quân bước đến quầy lễ tân, từ máy tính bên cạnh đặt một phòng, rồi nói với nam sinh, phòng 208, thanh toán trước rồi vào. Nam sinh hỏi Lý Duy Quân, ở mấy ngày? Khương Chí đưa giấy tờ cá nhân cho anh ta. Lý Duy Quân nhanh tay ngăn lại, cánh tay anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay của cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh. Nhưng rất nhanh, anh đã buông ra, nói, ngày mai tính sau, giờ lên phòng trước. Cũng đúng, nếu ngày mai không thuê được nhà thì vẫn có thể ở lại đây. Khương Chí nghĩ thầm, đầu ngón tay cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Nam sinh quan sát họ, ánh mắt qua lại giữa hai người. Ánh sáng trong mắt cậu ấy lóe lên. Lý Duy Quân liếc nhìn một cái, làm cậu ấy im bặt, rồi giới thiệu, Cao Việt Đông, gọi cậu ấy là Đông Tử là được. Đây là Khương Chí, bạn của anh. Cao Việt Đông rất nhiệt tình, rất thân thiết, chị Tiểu Khương. Khương Chí hơi ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô bạn từ miệng Lý Duy Quân, không kịp phản ứng ngay. Phải mất vài giây cô mới nhớ ra và đáp lại Cao Việt Đông. Cuối cùng thì đó cũng là một chàng trai trẻ. Trong lòng có chuyện không thể giấu được. ánh mắt tò mò của cậu ấy bộc lộ hết ra ngoài. Khương Chí không nói gì, giữ vẻ mặt bình thản. Lý Duy Quân thấy thế cũng không ngăn cản, cầm theo chiếc vali dẫn cô lên lầu. Vẫn là phòng cũ lúc trước, không ngờ một tháng trôi qua rồi, mọi thứ lại quay lại như thế này. Nhưng lần này, cô hoàn toàn không còn cảm giác lạ lẫm như lần trước. Trái lại còn cảm thấy sự quen thuộc và dễ chịu. Phòng không có gì thay đổi, chỉ có thêm một chiếc máy tạo độ ẩm đặt trên sàn. Khương Chí ngồi trên sofa một lúc, cảm giác bình yên nhanh chóng trở lại. Ở trong không gian quen thuộc và thoải mái ấy, mắt bắt đầu nặng trĩu. Đúng lúc đó, cô chuẩn bị thay áo ngủ thì Lý Duy Quân lại gõ cửa phòng lần nữa. Khương Chí thấy anh cầm đến một lọ nến thơm mùi cam quýt. Hồi cấp 3 cô thường dùng cái này, cách chương.